Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý cùng đại thần tượng há hốc miệng ôm nhau run lẩy bẩy tuyệt vọng nhìn ta, ta chỉ là cho cổ tay hoạt động một chút, bọn họ liền run chân mà ngồi xổm xuống đất. Ta nhìn đại thần tượng hỏi. Người thích ta, chấm, không phải thích mà là yêu đó, tiểu ngốc nghếch. Đại thần tượng run rẩy chu môi hướng về ta, ném nụ hôn gió. Ta nhìn sang quản lý, ngươi, quản lý tranh giành đáp, ta nguyện ý, hả, quản lý chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta nguyện ý gia nhập trò chơi không thể nói của các ngươi. Ôi trời ơi, hắn muốn làm thế thân của đại thần tượng nhưng thật ra mục đích của hắn là tiểu hoa đán. Cách chương.